Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 212, đối chiến Lan. Người xem các bằng hữu, mời mọi người không nên gấp gáp rời đi. Chúng ta vừa rồi tiếp vào tin tức, Rasaku tuyển thủ sẽ tại cái này trong hội trường, cùng Johto liên minh quán quân Lan tiến hành quán quân chiến. Mời mọi người tại chỗ ngồi ngồi tốt, quan sát càng thêm thịnh đại thi đấu sự tình. Giải thích lúc này mở miệng nói ra, khán giả lúc đầu đều muốn rút lui, nhưng nghe xong tin tức này, tất cả đều hưng phấn lên, mà Lan lúc này cũng là đứng tại Dragon Knight trên lưng đăng tràng. Sau lưng áo choàng bay phất phới, một bộ đại lão tư thái, lập tức hấp dẫn số lớn mê muội nhóm thét lên không thôi. Cát, trèo lên cái trận còn đùa nghịch, không sợ ngã chết à. Rasaku bĩu môi nói, Dragon Knight rơi xuống đất, Lan từ trên thân Dragon Knight nhảy xuống, áo choàng hất lên, nói ra, Rasaku, chúng ta bắt đầu đi, người Pokemon chuẩn bị xong chưa? Rasaku cười cười, nói ra, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ bất quá Floess còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Như vậy, liền đổi Kyogre đi. Theo Rasaku lời nói, đại hội nhân viên công tác cũng là nhanh lên đem vốn có chiến đấu sân bãi rút khỏi. Sau đó xuất hiện là bình thường nhất chiến đấu sân bãi. Đồng thời cũng là đem hỏa diễm đốt cháy khét vết tích tận lực khứ trừ. Mới trọng tài cũng là đúng chỗ. Hắn cao giọng nói ra, hiện tại bắt đầu tiến hành quán quân Lan cùng thiên vương cấp Rasaku quán quân chiến. Song phương sử dụng Pokemon vì 6 cái, ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi. Hai người có thể tùy ý thay đổi Pokemon, thẳng đến một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài bắt đầu, đi thôi, Haxorus, Lan tiên cơ phái ra chính mình Pokemon. Rasaku cười cười, nói ra, Zeraora, nhờ ngươi. Zeraora hóa thành một đạo thiểm điện rơi vào trong sân. Toàn thân Spark, ánh chớp, lập lòe, nhìn xem đối diện Haxorus, hướng nó ngoắc ngoắc tay. Dòng điện tại nó giữa hai tay hội tụ. Nó đã không kịp chờ đợi đánh một trận. Zeraora, Plasma Fist, Plasma thiểm điện quyền. Rasaku nói, Dragon Den, Long Chi Vũ, chấm ngoặc kép, Lan nói. Zeraora trong nháy mắt hóa thành một đạo spark, ánh chớp, trực tiếp huy quyền hướng phía Haxorus đánh tới. Haxorus nhảy lên kỳ dị Dragon Den, Long Chi Vũ, tránh né Zeraora Plasma Fist, Plasma thiểm điện quyền, nhưng là Zeraora khinh thường cười một tiếng, nắm tay phải hoành đánh, trên nắm tay spark, ánh chớp, trực tiếp tuột tay mà đi. Trực tiếp trúng đích Haxorus, Aurex, vảy ngược, chấm ngoặc kép, Lan rất quả quyết nói. Haxorus toàn thân Dragon Scale đứng lên, đại lượng màu xanh nhạt long hệ năng lượng từ trên thân Haxorus phun ra ngoài. Mang theo hung hãn khí thế, Haxorus hướng phía Zeraora đánh tới, nhưng là Zeraora chắp tay trước ngực, sau đó lôi ra một đạo Electro Web, lưới điện. Hai tay đẩy trực tiếp chói hướng Haxorus. Haxorus như lưỡi dao răng trực tiếp vạch phá Electro Web, lưới điện, phong tỏa. Nhưng Zeraora đi thẳng tới Haxorus trước mặt, trực tiếp một cái chùi bóng tư thế, trực tiếp đem nó xẻng ngược lại. Zeraora cũng là thừa cơ hai tay đập, thân hình Surplus nhảy lên. Chân sau thành roi hình dáng hung hăng đá vào Haxorus trên đầu. Haxorus đầu nặng nề mà đập xuống đất, trực tiếp hôn mê đi. Haxorus mất đi năng lực chiến đấu. Mời Lan thay đổi Pokemon. Trọng tài có chút khiếp sợ nói. Không chỉ là trọng tài, tất cả người xem đều có chút khiếp sợ nhìn xem Rasaku cùng Zeraora. Dù sao trong lòng bọn họ, quán quân cái này một từ mang đến chính là thực lực biểu tượng, đại biểu cho cường đại, nhưng Rasaku cùng Zirara gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đánh ngã quán quân Pokemon. Lần này trực tiếp đổi mới mọi người nhận biết. Lan, nếu như ngươi Pokemon tất cả đều là như vậy sớm làm kết thúc đi, đem người Dragonite kêu đi ra đi. Rasaku thản nhiên nói, ha ha, Dragonite, không vội, bất quá Haxorus đúng là 6 cái bên trong yếu nhất một con. Chỉ là nghĩ thăm dò một chút thực lực của ngươi mà thôi. Sau đó phải chăm chú. Đi thôi, Noivern, Lan nói, bạch quang lóe lên, một con hình thể to lớn Noivern đăng tràng. Noivern nói là long, kỳ thật càng nhiều càng giống là một con rơi. Từ trên người nó truyền đến khí tức bên trên. Rasaku cảm giác cái này Noivern lĩnh ngộ bản nguyên. Hẳn là không sai biệt lắm giống như Meloetta khuynh hướng thanh âm. Noivern, Boombus, sóng bạo âm, chấm ngoặc kép, Lan kêu lên, Plasma Fist, Plasma thiểm điện quyền, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Noivern thân thể bị một tầng màu lam nhạt quầng sáng vây quanh. Lỗ tai của nó nội bộ phát ra lam quang, màu lam tĩnh điện xuất hiện tại nó lỗ tai hai bên. Sau đó, Noivern hướng Zirara phát xạ hình vòng xoáy sóng âm, mà Zirara phóng tới Noivern trên đường, trực tiếp bị sóng âm chấn xuống tới. Zirara cắn răng thừa nhận Noivern Boombus, sóng bạo âm, đã không cách nào tới gần, như vậy thì trực tiếp đánh đi ra. Zirara quơ nắm tay phải, Spark, ánh chớp, hướng phía Noivern điện xạ mà đi. Agility, di động cao tốc, Super Fang, phẫn nộ răng cửa, chấm ngoặc kép, Lan nói, Noivern lợi dụng Agility, di động cao tốc, trong nháy mắt gia tốc, há to mồm hung hăng cắn một cái tại Zirara trên thân. Zirara thống khổ kêu lên, nhưng cũng là bắt lại Noivern hai cái lỗ tai lớn, không để cho tái phát xuất ra thanh âm. Đồng thời Thunderbolt, 100.000 vôn, điên cuồng chuyển vận, bảo đảm nhất định phải lôi kéo Noivern xuống nước. Draco Meteor, lưu tinh quần, Lan vung tay lên nói. Noivern bay, cắn, Zirara, Draco Meteor, lưu tinh quần, trực tiếp đem Zirara đụng bay đến không trung. Mãnh liệt một tiếng bạo tạc, Zirara vô lực rớt xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Zirara mất đi năng lực chiến đấu. Mời Rasaku tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài nói, nhờ ngươi, Celebi, Rasaku thu hồi Zirara, phái ra Celebi, Boombus, sóng bạo âm. Lan nói, Noivern lần nữa bắn ra hình vòng xoáy sóng âm. Nhưng là Celebi trong mắt tinh quang lóe lên. Từng khỏa sai bâu, niệm lực, cầu xông vào hư không bên trong, mà CAB cũng là lợi dụng Protect, bảo vệ, đem âm thanh Bogart ngăn tại bên ngoài. Agility, di động cao tốc, chấm ngoặc kép, Lan nói, Rasaku ngón tay vung khẽ. Celebi cũng là bắn ra vô số nhỏ bé hạt giống đón gió dài ra, từng đạo nhỏ bé dây leo đem toàn bộ không gian phong tỏa ngăn cản. Noivern cũng là không chút nào ngoại lệ bị ký sinh hạt giống bao trùm, không cách nào động đậy. Bruce, Vũ Tê, chấm ngoặc kép, hồi phục phong tỏa. Noivern vừa định lợi dụng Bruce, Vũ Tê đến khôi phục HP, nhưng Rasaku làm sao có thể để nó như ý. Celebi rất kịp thời đem một đoàn quang mang đánh vào Noivern trong cơ thể, trực tiếp đem nó khôi phục HP ý nghĩ bóp chết tại trong trứng nước. Lan nhíu mày, trực tiếp để Noivern lợi dụng sắc bén răng cắn xé lên dây leo đến. Hy vọng có thể cởi nhanh một chút thân, nhưng nó là xem thường Celebi thời gian bản nguyên. Một viên sai bâu, niệm lực, cầu rất tinh chuẩn trúng đích Noivern đầu, trực tiếp đem nó thoát thân ý nghĩ đánh gãy. Sau đó lại là hai phát sai bâu, niệm lực, cầu trúng đích, Noivern vô lực ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Noivern mất đi năng lực chiến đấu, mời Lan thay đổi Pokemon. Trọng tài nói, Lan thu hồi Noivern, chép miệng một cái nói ra. Chậc chậc, lần này không dễ làm. Future sai, dự báo tương lai, công kích nhiều lắm, không biết lúc nào liền sẽ đến một phát. Chỉ có thể trước khoái công đem Celebi cầm xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.